một dòng máu đỏ tươi chảy ra ngoài, ướt đẫm cả sàn nhà. Cánh cửa mở ra, người cuốn băng kia dính đầy máu, lảo đảo bước ra hành lang với một cái đầu đầy máu, tay còn lại cầm con búp bê xám đen. Thấy tiếng la hét, các bác sĩ đều chạy lại, nhưng nhìn cảnh tượng đó ai cũng bỏ chạy tán loạn. Người cuốn băng kia lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện, nói nhỏ với cái đầu của em gái mình: "Chúng ta vẫn còn chưa làm xong việc mà." Ken nói hôm nay mọi việc sẽ được làm lại từ đầu. Rồi người đó đi khuất trong màn đêm. Câu chuyện thứ hai, chuyện hình xăm chứ gì, của tác giả Trương Thanh Thủy. Trong các từ ngữ tiếng Việt, có hay không có, từ nào bắt đầu bằng ký tự gì, chắc chắn cũng là không. Zeus là người Việt, 100% người Việt. Zeus cũng không phải là tên thân mật của Zeus. Zeus đơn giản chỉ là một cái tên mà Zeus tự chọn cho mình ở cái thế giới ảo. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Zeus ở cái thế giới không thật, gồm bàn phím, màn hình và những câu chuyện phím, không đến 50% là sự thật, đều được Zeus gắn cho một cái nick là Zeus của mình. Zeus quân đẳng ở thế giới ảo, đẳng là một người thật với gương mặt điển trai, hiền lành, hay nở một nụ cười dịu dàng và thơm ngụt nắng. Có lần Zeus hỏi: "Sao nụ cười của đẳng lại có mùi nắng vậy?" Đẳng lắc đầu nói: "Không có." Lại có lần Zeus nói: "Sao nụ cười của đẳng lại có mùi nắng?" Đẳng cười, cái cười ấm áp mùi nồng nàn của nắng sớm ban mai, rồi nói: "Chắc tại đẳng ra nắng nhiều." Zeus yêu đẳng ở thế giới ảo. Đẳng là người thật, người luôn gõ những câu hài hước thông minh, chọc Zeus cười. Đẳng là một người thật, người luôn từ chối những cuộc hẹn gặp mặt của Zeus. Khi mà Zeus không còn thích đắm mình trong tình yêu chưa thể gọi là không ảo của mình, có lần Zeus hỏi: "Sao đẳng không muốn gặp Zeus?" Đẳng ngập ngừng một lát rồi lại gõ. Đẳng sợ. Zeus gõ rất nhanh: "Zeus không đáng sợ, Zeus đáng yêu." Cùng một chút ai cần mỉm cười. Và rồi đẳng gặp Zeus ở một thế giới thật, cái thế giới mà màn hình và bàn phím là thứ để bắt đầu cho một chuyện tình yêu. Đẳng có một hình xăm lưỡi neo tàu biển ở cánh tay trái của mình, cánh tay gần với trái tim. Zeus hỏi đẳng: "Ai xăm cho đẳng vậy?" Đẳng cười: "Có mùi sóng biển, có tiếng chim chíu chít gọi đàn giữa bầu trời mênh mông, không điểm động." Và nói: "Đẳng tự xăm." Zeus lại hỏi đẳng: "Đẳng biết xăm sao?" Rồi chưa đợi đẳng trả lời, Zeus chỉ là một cái gật đầu khai mùi nồng nàn thơm của gió biển. Zeus tiếp: "Đẳng xăm cho Zeus được không?" Đẳng lắc đầu quậy quậy. Zeus víu tay của đẳng nài nỉ. Đẳng hắng giọng và nói: "Hình xăm sẽ theo mình suốt đời, nghĩ cho kỹ." Zeus nghĩ kỹ, và rồi Zeus vẫn muốn xăm. Đẳng hỏi: "Zeus muốn xăm hình gì?" Zeus ngước ngoắc chiếc đầu, vẻ chiều bí hiểm: "Hình xăm bắt đầu bằng chữ gì?" "Di" của Zeus. Đẳng gật, cái gật không mùi, không âm. Và đẳng xăm cho Zeus hình xăm duy nhất một chữ gì cất điệu. Đẳng xăm chữ gì cất điệu cho Zeus trên vai phải của Zeus, bờ vai cũng chẳng cách quá xa với trái tim của Zeus đang rộn rập những yêu thương không toàn tính. Tiếng rè rè của máy xăm liếc qua liếc lại, tiếng đập trầm trầm, đều đều như những câu chuyện cổ tích đẹp và huyền diệu, để cho Zeus không kịp suy nghĩ đến cảm giác đau đớn vì kim đâm vào người. Đặng kể: Ngày xưa, sự đến độ người ta phải kể lại câu chuyện này. Lần đầu tiên cũng không thể biết chính xác là khi nào. Chỉ biết khi đó loài người vẫn còn yêu thương nhau bằng tình yêu chân thật nhất, đẹp đẽ nhất, không toàn tính và cũng chẳng dối dàng. Chàng thợ lặn vô tình nhặt được một hòn ngọc trai đã rời khỏi nôi của nó, miệng của một con trai nào đó. Chàng thợ lặn đã không lấy làm vui khi nhặt được một báu vật. Chàng thấy lo cho con trai xấu số đã bị chết vì một lý do nào đó chàng không biết. Chỉ có thể vậy, viên ngọc này mới có thể trôi ra ngoài. Chàng thợ lặn đem viên ngọc trai về nhà mình, căn nhà tồi tàn và rách nát. Chàng tuyệt nhiên không bám lấy. Chàng thợ lặn vô tình nhặt được một hòn sóng dài của mình đã rời khỏi nôi của nó. Chàng nghĩ có một con trai nào đó, nhưng thiên linh. Chàng thợ lặn đã không lấy làm vui. Chàng biết